Đậu hũ ngâm muối lưu thủy thủy. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 68, vì chuyện Thịnh Quần bị bắt, gia đình cậu ta định đến gây rối với Cửu Phi, nhưng khi hắn đòi nhà họ bồi thường thiệt hại cho Lâm Kinh Chập, họ lập tức im bặt. Cửu Phi nhìn dấu chấm đỏ báo bị chặn trên WeChat, lòng phức tạp, một là thấy không đáng cho Thịnh Quần vì gia đình như thế mà đánh mất tương lai. Hai là trách cậu ta không tỉnh táo, không thoát khỏi vũng lầy, càng lún càng sâu. Nhìn gì thế? Phan Lôi thấy vẻ mặt hiếm hoi nghiêm túc của hắn, ghé đầu vào điện thoại. Thấy dấu chấm đỏ trên giao diện WeChat, gã tưởng Cửu Phi bị Lâm Kinh Chập đá, định hả hê. Nhìn kỹ, thấy tên anh trai nhà Thịnh Quần và nội dung trò chuyện, gã vỗ vai hắn. Nghĩ gì vậy? Không phải áy náy vì Thịnh Quần chứ? Về Thịnh Quần, Phan Lôi không muốn trách Cửu Phi, hắn mềm lòng. Nhưng mềm lòng không phải tội, có tội là những kẻ lợi dụng lòng tốt của hắn, tham lam vô độ. Áy náy thì không, vì Lâm Kinh Chập từng nói, đừng lấy lỗi của người khác trừng phạt mình. Thịnh Quần đã là người trưởng thành, phải chịu trách nhiệm cho bản thân. Hắn chỉ cảm thán, lòng người dễ đổi, thất thường. Không có, Cửu Phi nhướng mày với Phan Lôi, trả lời dứt khoát, thoải mái. Có lẽ hơi buồn, vì từng thật lòng đối đãi. Nhưng không áy náy. Phan Lôi hơi bất ngờ, nhưng tin lời hắn. Thịnh Quần là dĩ vãng, thật sự mỗi người một ngả. Cửu Phi không tiếp tục chủ đề này. Không phải mày bảo đối tượng của mày sắp đến sao? Khi nào? Phan Lôi liếc lịch trên đồng hồ điện tử. Chiều mốt, nên tối mốt em không về. Chiều mốt, trùng hợp thật. Sáng mai Lâm Kinh Chập đưa bốn mắt đi tỉnh bên. Anh không ở nhà, hắn trông tiệm, không chạy lung tung. Đúng là một công đôi việc. Được, mày đi thì tao trông tiệm kỹ. Hắn vỗ ngực đảm bảo, nhưng giờ tiệm chẳng có việc, hắn ngứa ngáy. Nhưng thầy Lâm Mai đi tỉnh bên, nên giờ tao qua xem em ấy. Không đợi Phan Lôi đáp, hắn chuồn thẳng. Thầy Lâm, cổng sắt mở toang, sân trống. Cửu Phi nghênh ngang bước vào, thấy Lâm Kinh Chập đang thong dong xem tivi. Thầy Lâm, sắp thi mà em còn rảnh xem tivi. Từ lúc Cửu Phi ở ngoài cửa, Lâm Kinh Chập đã nghe tiếng. Anh nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc. Học sinh thi, không phải em. Cửu Phi như thái giám lo thay hoàng đế, ngồi phịch xuống cạnh anh. Nhưng em cũng phải thu dọn đồ chứ. Mai đi rồi, phải chuẩn bị hành lý sớm. Lại không phải học sinh đi dã ngoại, tối thu dọn cũng kịp, đâu gấp như hắn nói. Tối chẳng phải rảnh sao? Có đi lâu đâu, cần chuẩn bị bao nhiêu? Sao Lâm Kinh Chập nói nhẹ nhàng thế? Cửu Phi không nghe giải thích. Mạnh mẽ kéo anh khỏi sofa, ép anh thu dọn trước mắt mình. Cửu Phi sức trâu, đối đầu chỉ phí sức. Lâm Kinh Chập lười phản kháng, bị kéo vào phòng. Như anh nói, đồ cần chuẩn bị ít, một bộ quần áo, quy, NL, T, tất, đồ vệ sinh cá nhân. Giấy tờ đã để sẵn trong túi nhỏ. Em bảo mà, có gì đâu cần chuẩn bị. Vali 16 inch còn chưa đầy. Cửu Phi không hài lòng, đi xa. Dù là tỉnh bên cũng gọi là xa, sao anh không mang đồ ăn? Hắn lấy mấy lon cháo bát bảo từ kho nhét vào vali. Ngồi xe phải mang đồ hộp, bọn em đi tàu cao tốc cũng chỉ là xe nhanh hơn thôi. Cửu Phi nhớ lần duy nhất đi xe lửa hồi nhỏ, ăn đồ hộp trên xe mới thấy ngon. Em ăn sẽ không chê đâu. Lâm Kinh Chập bất lực, họ đâu đi lánh nạn, đói thì mua đồ trên tàu cao tốc. Nhưng nghĩ lại, đây cũng là cách tiêu thụ đống cháo bát bửu Cửu Phi mua. Không thì đến năm khỉ tháng ngựa cũng chẳng ăn hết. Ôi, Cửu Phi nắm tay đấm vào lòng bàn tay kia, ra về. Chỉ có anh là chu đáo. Hắn tự lên kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng mai anh lái xe đưa em ra ga tàu cao tốc. Phụ huynh học sinh sẽ đưa. Sao quên mất chuyện này? Cửu Phi nhíu mày. Gia đình của thầy không đưa được à? Đi thi không chỉ có một học sinh. Phụ huynh nào đưa cũng không công bằng. Anh đưa là hợp nhất, vì thầy chỉ có một. Lý lẽ gì vậy trời? Ai đưa thì được giải à? Chuyện em đi với học sinh anh đừng lo. Nói gì thế? Hắn không lo việc đó thì lo gì? Cửu Phi không vui. Vậy anh lo cái gì? Lâm Kinh Chập lấy từ ngăn kéo một chùm chìa khóa dự phòng. Mấy ngày em đi, nhớ qua tưới cây trong sân. Cửu Phi cầm chìa khóa, mắt sáng rực, nhìn trái nhìn phải. Vậy là hắn có chìa khóa nhà anh, muốn đến lúc nào thì đến. Lâm Kinh Chập kéo hắn ra sân, chỉ vào luống hoa. Bên này hai ngày tưới một lần, bên kia đất khô thì tưới. Mấy chậu thủy canh, trước khi đi em sẽ thay nước, anh thấy em sắp về thì thay một lần nữa. Tưới sáng hoặc chiều tối, Cửu Phi gật đầu như gà mổ thóc, sợ quên, còn ghi vào ghi chú điện thoại, nghiêm túc như đi học. Đây là việc Lâm Kinh chập giao, phải làm cho đàng hoàng. Ghi xong chưa? Anh nhìn ngón tay hắn lướt nhanh trên điện thoại, hiếm hoi khen. Đánh chữ nhanh hơn rồi đấy. Cửu Phi sướng rơn, từ lúc Lâm Kinh chập dậy đánh vần, hắn kiên trì dùng pinyin, nhanh hơn viết tay nhiều, ít sai chính tả hơn. Ghi rồi, em yên tâm, việc em giao anh chắc chắn sẽ làm tốt. Lâm Kinh chập bị bộ dạng thề thốt của hắn chọc cười. Cửu Phi không đáng tin, nhưng lại khiến anh yên tâm. Hắn hứa gì với anh, đều thực hiện. Ghi xong, Cửu Phi nhét điện thoại vào túi, ôm cổ anh. Anh không chỉ chăm tốt hoa cỏ cho anh, mà khi em về, anh còn tổ chức chúc mừng đàng hoàng. Lâm Kinh chập bất giác nhíu mày. Chúc mừng gì, Cửu Phi định làm gì? Chúc mừng gì, Cửu Phi L, em mở môi, hơi lúng túng. Đây là bất ngờ, không thể để Lâm Kinh chập biết trước. Hắn đánh trống lảng, thì khi em về, anh ra ga đón, hoa cũng chăm tốt. Lâm Kinh chập nghi ngờ nhìn mặt Cửu Phi, hắn nở nụ cười vô tư, đồ ngốc, thay vì lo xếp vali cho em, lo chuyện khác đi. Bị đánh trống lảng, Cửu Phi không hiểu ý anh, ngơ ngác chớp mắt. Lo gì, còn gì chưa mang à? Lâm Kinh chập đột nhiên kề tay hắn, hơi thở nóng ẩm lướt qua vành tay. Cửu Phi chưa nghe anh nói gì, da gà đã nổi, mai em đi rồi, tối nay anh không phải. Hừ, Lâm Kinh chập không nói hết, chỉ. Hừ, một tiếng đầy ám muội, làm tay hắn tê dại. Hai người sắp xa nhau là gì? Xa nhau hơn cả tân hôn. Đêm trước ngày chia tay, dĩ nhiên là một đêm khó rời. Cửu Phi giữ mặt Lâm Kinh chập, hôn, chụt chụt, vang dội, trai trẻ máu nóng như hắn, sao chịu nổi anh trêu chọc, giọng trầm xuống. Tối nay, đêm đó gió mạnh trăng mờ, Cửu Phi nhân lúc Phan Lôi tắm, lén chuồn ra ngoài. Cổng sắt kêu, kẽo kẹt, mở ra, dưới bóng đêm che phủ, hắn rón rén lẻn vào nhà Lâm Kinh chập. Thầy Lâm, thấy anh, hắn như chó đói vồ mồi, lao tới C, N, M. Tề Lâm Kinh chập vừa tắm xong, rồi lại nói mấy câu phá hỏng không khí. Làm nhanh đi, sáng mai em phải đi tàu cao tốc. Lâm Kinh chập hít sâu, yêu cầu này em không đáp ứng được. Yêu cầu gì, làm nhanh, nhanh không được. Ôi! Cửu Phi đỏ mặt, ban đầu hắn lo hai người quậy muộn, nhưng sau đó mơ màng, quên luôn thời gian. Thế nên sáng hôm sau, hắn không dậy nổi để tiễn Lâm Kinh chập. Lâm Kinh chập rửa mặt xong, quay lại giường, kiểm tra vali lần cuối. Xác nhận ổn, khi đóng vali, nghe tiếng ú ớ trong chăn. Thầy Lâm, mấy giờ rồi? Anh cúi xuống, kề mặt vào cổ hắn. Em đi đây, phụ huynh học sinh đến đón. Anh ngủ dậy thì gọi em. Anh tiện em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Phi ý thức mù mịt, nhưng vẫn nhớ việc tiễn Lâm Kinh chập ra ga. Nhưng hắn buồn ngủ quá, ngọ nguậy, đổi tư thế hài hước rồi ngủ tiếp, miệng lẩm bẩm. Cháo bát bửu, đừng quên ăn, anh kiên nhẫn, không quên, không quên. Đi đây, tiếng còi xe vang ngoài cổng, Lâm Kinh chập biết bố bốn mắt đến. Anh buông Cửu Phi ra, chỉnh trang quần áo, kéo vali ra ngoài. Còn cố ý khép cửa phòng. Ghế sau xe có ba học sinh, bốn mắt áp mặt vào cửa kính chào anh, không thấy Cửu Phi. Thầy Lâm, anh Phi không bảo tiễn chúng ta sao? Anh ấy đâu? Lâm Kinh chập cất vali, lên xe, giữ thể diện cho Cửu Phi trước học trò. Không đủ chỗ, lúc về, anh ấy sẽ đón. Cách chương.